Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4005, tính trước làm sau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vạn Lý bị trúng độc, trước mắt chỉ có thể ngẫu nhiên tê liệt hắn một cái cánh tay. Đồng thời, trước mắt đoạn này thời gian, vừa vạn đình chỉ lan tràn, không có cái khác ảnh hưởng đủ loại dấu hiệu dưới. Vân Vạn Lý khó tránh khỏi ôm may mắn tâm tính, coi là đây là bị thú nhân làm bị thương nguyên như độc là độc, nhưng cũng không phải là nhiều kịch liệt độc khô nên, nhất thời không có tìm được giải độc phương pháp, hắn tạm thời đem chuyện này buông xuống. Đến mức những cái kia mất tích vân tộc đại phu, chỉ sợ không phải mất tích đơn giản như vậy, những người kia chỉ sợ đã không được tồn tại cái thế giới này. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa thật lâu, lập tức để Loan Kỵ gấp rút chú ý mấy đại gia tộc tình huống. 4 ngày sau, lấy được hồi phục, nguyên lai, Vân Vạn Lý một lần nữa tiếp quản vân tộc sự vụ về sau, liền quay đầu lại đến, bắt đầu từ đầu xem kỹ vân tộc gần nhất gặp được khó giải quyết vấn đề. Đạt được đáp án, không hề nghi ngờ, có người đang cùng vân tộc đối nghịch. Mà, có thể có được lớn như vậy lá gan, cùng thực lực, cùng vân tộc đối nghịch người, Vân Vạn Lý suy đi nghĩ lại, sau cùng, hoài nghi đến Hỏa Loan tứ quân cùng mấy đại gia tộc trên đầu. Hỏa Loan tứ quân một mực công khai thầm lấy cùng vân tộc không qua được. Nếu nói, những sự tình này là Hỏa Loan tứ quân sau lưng giở trò quỷ, không phải không có khả năng, chỉ bất quá, chỉ bằng vào Hỏa Loan tứ quân, xa không thể cùng vân tộc đối kháng. Nhưng nếu như nói, cái này bên trong, có cái khác gia tộc tham dự trong đó. Không phải không có khả năng này. Cái thứ nhất, Vân Vạn Lý hoài nghi Loan Chiêu. Có thể là, căn cứ hắn nhãn tuyên báo cáo, Loan Chiêu cùng Loan Kỵ hai cha con trở mặt, mà làm Hỏa Loan tứ quân chủ lực, Loan Kỵ đến nay còn tại trong căn cứ dưỡng thương. Hỏa Loan nhất tộc là điều đại gia tộc khó khăn nhất làm, bởi vậy, Vân Vạn Lý yên tâm máu tối đa. Bây giờ, Hỏa Loan nhất tộc bên trong, rất nhiều lôi kéo hắn người, một khi Loan Chiêu có dị tâm, những người kia trước tiên liền sẽ mật báo mới đúng. Tất nhiên bọn hắn không có phản ứng, nói rõ, việc này cùng Loan Chiêu nên không có quan hệ. Cho nên, Vân Vạn Lý bỏ qua một bên phụ tử hai người hoài nghi. Mặc dù phủ định Loan Chiêu Loan Kỵ hai cha con khả năng, nhưng cũng không bài trừ cái khác gia tộc có làm phản khả năng. Mắt thấy ước định ngày lửa xém lông mày, sợ phòng sự tình sinh biến, Vân Vạn Lý đang muốn tự mình đi một chuyến, gặp gỡ đám kia gia chủ. Ai ngờ, lúc này, Hồ gia chủ trái lại khi thế hung hăng chạy lên cửa. Cái này chỉ lão hồ ly tại người nói chủ phủ ngoài cửa huyên náo cái kia hung á hát, vừa xuất hiện, liền chỉ thiên chửi mà mắng lên, hoàn toàn không có ngày xưa, đối với Vân Vạn Lý tôn trọng cũng như thiên lôi sai đầu đánh đó thái độ. Những cái kia vân tộc con cháu cũng không phải là lão hồ ly đối thủ, từng cái muốn khuyên, còn chưa đủ tư cách, muốn ngăn hắn, lại không năng lực này, cản không. Các trưởng lão ngược lại có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận, có thể là lão hồ ly chống nạnh xúc đứng ở vân chủ phủ đại môn trên không, chỉ mặt gọi tên nói, việc này hắn tìm Vân Vạn Lý, chỉ có Vân Vạn Lý mới có thể cho hắn giải quyết đến rơi. Bởi vậy, các trưởng lão liền trần chờ, mấy đại gia tộc cùng vân tộc ở giữa ước định, vân tộc bên trong, trước mắt những bọn tiểu bối kia còn giấu giếm tại trống bên trong, có thể là các trưởng lão là cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hồ gia chủ nói như vậy, chớ không phải muốn tìm gia chủ nói chuyện này. Cứ như vậy một cái trần chờ, lão hồ ly liền xâm nhập vân chủ phủ bên trong. Hồ ly chạy trốn cái kia tốc độ, mấy vị trưởng lão theo không kịp, chỉ có thể trông mong đưa mắt nhìn hắn hướng Vân Vạn Lý thư phòng phương hướng vọt tới. Nghe nói, lão hồ ly vừa vào Vân Vạn Lý thư phòng, bên trong liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Theo một cái cột lửa ngất trời, đem Vân Vạn Lý thư phòng nóc nhà cho xông phá, thẳng tới chân trời. Cách chương.